pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1521 Hoa cánh tay thiếu nữ 13. 4.000 khối hoa thật sự đáng giá. Đối với ông Tố Hinh tới nói, Lâm Tịch, MMP trong phòng ngủ cục diện bế tắc suốt cuộc tại đây một ngày bị đánh vỡ. Không hề là băng hỏa lưỡng trọng thiên cục diện, mà là hòa hợp êm thấm, hòa thuận vui vẻ, 6 cái cô nương cũng không có giống mặt khác phòng ngủ như vậy bài cái 1, 2, 3, 4, 5. Như cũ vẫn là giống như trước như vậy thẳng hô kỳ danh. Lâm Tịch phát hiện ông Tố Hinh phản ứng rất nhanh, chỉ số thông minh cũng không tính thấp. Đương nàng phát hiện Lâm Tịch cùng còn lại 4 người cục diện bế tắc bởi vì Phùng Kiều sinh bệnh mà mặc danh giảm bớt, lập tức áp dụng các loại bổ cứu hành vi. Trong đó nhất hữu hiệu chính là lần này mời khách ăn cơm siêu tuy rằng ngày đó ông Tố Hinh uống say trở về còn đại phun đặc phun, nhưng là lại thu hoạch tới rồi 2 phân hữu nghị, liền y cùng Bàng Hiểu Toàn vẫn luôn đều ở chiếu cố nàng. Hơn nữa ngày hôm sau bắt đầu 3 người thường thường sẽ ở bên nhau kề tai nói nhỏ hoặc là ước hẹn. Cùng nhau đi học cùng đi chính mình thích nhà ăn ăn cơm. Tự nhiên, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện 6 người đồng hành cục diện. Đệ nhị rất tốt chỗ chính là, hiện tại ông Tố Hinh buổi tối phát sóng trực tiếp sẽ không có người có ý kiến. Kỳ thật này cùng Lâm Tịch đem phát sóng trực tiếp thời gian sửa ở giữa trưa không phải không có quan hệ, rốt cuộc nhẫn nại 2 cái giờ cùng nhẫn nại 4 cái giờ là hoàn toàn bất đồng. Từ trước bởi vì thích mục giao cái này hoa cánh tay bất lương thiếu nữ quan hệ. 4 người đối với các nàng phát sóng trực tiếp giận mà không dám nói gì. Bất quá cũng tuyệt đối sẽ không cho các nàng 2 cái gì sắc mặt tốt. Hiện tại liền tính không có Lâm Tịch che chở, ông Tố Hinh làm theo có thể ở hòa hợp không khí chung hoàn thành mỗi lần phát sóng trực tiếp. Hơn nữa ngẫu nhiên sẽ cho đại gia mua điểm đồ ăn vặt hoặc là thử dùng thì ăn một chút điện. Thương muốn ông Tố Hinh mang hóa, không thể không nói, ông Tố Hinh thật sự thực sẽ làm người, như vậy gãi đúng chỗ ngứa dưới. Thực mau tư kéo dài cũng bắt đầu cùng ông Tố Hinh vừa nói vừa cười lên. Ngày hôm sau Lâm Tịch khai phát sóng trực tiếp thời điểm như cũ thu được e sợ cho thiên hạ không? Loạn đánh thưởng một cái biển sao trời mênh mông. Chỉ là lúc này đây kỳ quái chính là, Lâm Tịch thu được một cái thực đột ngột bao lì xì. Click mở về sau phát hiện là 1.000 đồng tiền. Ở sóng thần phát sóng trực tiếp, trừ bỏ đánh thưởng lễ vật ở ngoài, còn có thể dựa theo tự định nghĩa kim ngạch cấp chủ bá phát bao lì xì. Lãng hữu nhóm chỉ có thể cấp chủ bá phát bao lì xì. Chủ bá cũng chỉ có thể cấp đang ở bổn phòng phát sóng trực tiếp nội quan khán tiết mục lãng hữu. Phát bao lì xì, Lâm Tịch tương đối kỳ quái chính là cái này phát bao lì xì tài khoản tên là cảm ơn ngươi. Giống như chưa từng có xem qua tên này, nếu không nói như vậy một cái tên Lâm Tịch hẳn là sẽ có ấn tượng. Cảm ơn ngươi, 1.000 khối bao lì xì. Lâm Tịch rất là nghiền ngẫm nhấp môi mỉm cười, nếu không đoán sai nói, hẳn là kéo lên mành đang ở chợp mắt Phùng Kiều. Ngày hôm qua đến bây giờ, Phùng Kiều vẫn luôn đối chính mình né tránh. Lâm Tịch biết Phùng Kiều cũng không tưởng cùng mấy người kia cùng nhau quát phú tế bần. Có lẽ là không nghĩ làm chính mình quá không hợp đàn. Có lẽ là không nghĩ tới ông Tố Hinh đề cử nhà này cửa hàng tiêu phí như vậy cao. Tóm lại cái kia buổi tối hoàn toàn đói bụng người là ông Tố Hinh. Mà cái thứ hai không ăn no người chính là Phùng Kiều. Chỉ là Lâm Tịch là thật sự không nghĩ tới. Phùng Kiều cư nhiên sẽ cho chính mình đã phát 1.000 đồng tiền bao lì xì. Bởi vì cùng đi ngày liêu cửa hàng, phòng ngủ quan hệ tương đối hài hòa, cho nên ông Tố Hinh đề nghị thành lập một cái V-kép tin đàn. Mọi người đều cho nhau bỏ thêm V-kép tin. Vì thế Lâm Tịch ở phát sóng trực tiếp kết thúc thời điểm liền cấp Phùng Kiều đã phát một cái tin tức. Cho ta 1.000, ngươi ngày mai có phải hay không muốn ăn đất? Không có việc gì, ta còn đủ hoa, ngươi không cần lo lắng, Phùng Kiều dây hồi. Sau đó một tiếng kêu sợ hãi từ Phùng Kiều phô thượng truyền đến. Quá một hồi, mảnh bị kéo ra một cái khe hở, bên trong một chút dò ra cái tiểu viên đầu. Phùng Kiều hai viên mắt to nhìn chằm chằm chính mình thích Mục Dao. Hắc hắc, nàng xấu hổ cười ngây ngô, sau đó mặt ủ mày ê gặm ngón tay, hai chỉ đen lúng liếng mắt to tràn đầy ủy khuất. Ô ô, chán ghét, bị phát hiện. Lâm Tịch cảm thấy đây mới là chân chính ngốc manh thiếu nữ. Vô luận là giỏi về ngụy trang nhân thiết ông Tố Hinh vẫn là không tốt với ngụy trang thích Mục Dao. Đều không phải, trách không được mọi người đều manh này một khoản, thật là lệnh người rất muốn bật cười. Tròn tròn đầu nhỏ thực mau lại rụt trở về. Sau đó Lâm Tịch thu được một cái vê kép tin. Người như thế nào như vậy khẳng định là ta a. Ta biết bói toán, Phùng Kiều lại là dây hồi. Gạt người, Lâm Tịch đột nhiên nói. Ta nói, chúng ta nhất định phải nói như vậy lời nói sao? Ta cảm thấy đánh chữ không có nói thẳng mau lẹ bớt việc, Phùng Kiều lúc này mới nhớ tới. Kia bốn người ăn cơm còn không có trở về. Hiện tại trong phòng ngủ chỉ có các nàng hai cái. Đột nhiên thực chán ghét như vậy ngơ ngơ ngốc ngốc chính mình đâu. Gì, không đúng a? Phùng Kiều xoát một chút hoàn toàn kéo ra mảnh lớn tiếng nói. Hình như là ngươi trước dùng vê kép tin cùng ta nói chuyện đi. Lâm Tịch cảm giác có cái não động rất lớn, phản ứng rất chậm, tương đối thiện lương bạn cùng phòng cũng man không tồi. Ít nhất nàng cảm thấy nếu ủy thác người bằng hữu là Phùng Kiều nói. So ông Tố Hinh khá hơn nhiều, Lâm Tịch dùng vê kép tin đem 1.000 khối còn cấp Phùng Kiều. Phùng Kiều lại quay lại tới, Lâm Tịch lại quay lại đi hơn nữa uy hiếp nàng. Không thu nói lần sau đại di mụ lại lăn lộn ngươi. Ta cũng mặc kệ, 1.000 khối. Đối với chỉ hoa không kiếm học sinh tới nói. Không sai biệt lắm là 1 tháng sinh hoạt phí. Lâm Tịch trước mắt đích xác thực thiếu tiền. Chính là nàng còn không đến mức muốn cho một cái tiểu cô nương lấy ra bản thân sinh hoạt phí tới. Bồi thường chính mình trình độ. Chờ Phùng Kiều ngoan ngoãn thu này 1.000 đồng tiền. Lâm Tịch mới hậu chi hậu giác nhớ tới, giống như lại mẹ nó mệt, sóng thần ngôi cao liền tính là bao lì xì cũng làm theo chiều rong. À à à, khóc không ra nước mắt à, Phùng Kiều chơi lần này, chính mình lại bạch bạch tổn thất 500 đồng tiền. Tâm tắc tắc à, Lâm Tịch lớn tiếng đối với Phùng Kiều quát, về sau lại tưởng cùng ta có cái gì kinh tế lui tới có thể hay không trực tiếp giáp mặt cấp tiền. Mặt. Ta là sợ giáp mặt cho ngươi ngươi không chịu thu mới nghĩ tới cái này hảo biện pháp tựa hồ. Nghe ra Lâm Tịch ngữ khí hơi có chút uể oải, không rõ nội tình tiểu cô nương cảm giác còn rất đắc ý. Thí hảo biện pháp, lần sau giáp mặt cấp Lâm Tịch phảng phất thấy Nam Trương Mao ra ra cắm thượng tự do cánh bay về. Phía sóng thần phát sóng trực tiếp, nhưng ngươi không phải nói không thu tiền nói đại di mụ lại đến ngươi liền mặc kệ ta. Phùng nhỏ sinh tâm cẩn thận, Lâm Tịch đã muốn điên rồi, ai mẹ nó nói Phùng Kiều như vậy bạn cùng phòng không tồi tới. Lần sau ngươi đưa tiền ta liền thu, nhất định thu, Lâm Tịch lớn tiếng rít gào chung, ông Tố Hinh, liền y bốn người nối đuôi nhau mà nhập, cơ hồ mỗi người biểu tình đều rất là cổ quái, Bàng Hiểu Toàn là mấy nữ hài tử bên trong lớn tuổi nhất cũng là nhất có tổ chức năng lực một cái. Nàng nhìn Lâm Tịch đột nhiên nói, thích Mục Dao, nếu ngươi hiện tại đã là một cái sinh viên, nên có cái sinh viên bộ dáng, đừng tổng đem xã hội thượng ỷ mạnh hiếp yếu kia một bộ mang tiến trường học tới. Phùng Kiều là chúng ta phòng ngủ tuổi nhỏ nhất, là đại gia tiểu muội muội, ta không được ngươi về sau lại khi dễ nàng. Lâm Tịch, sợ không phải Thạch Nhạc Trí, con mắt nào của ngươi thấy lão tử khi dễ nàng. Rõ ràng là nàng vừa mới lại dậu đổ bìm leo hố đi rồi lão tử 500 khối được không? Toàn tỷ, xa xa không có khi dễ ta a. Phùng Kiều chạy nhanh hỗ trợ giải thích, nhưng là Bàng Hiểu Toàn lại mắt điếc tai ngơ. Phùng Kiều, ngươi như vậy chính là ở cổ vũ nàng khí thế, kỳ thật là ở hại nàng. Loại này duy ngã độc tôn tính cách thành hình, một khi đi vào xã hội nhân gia nhưng không thấy được đều như vậy nhường nàng. Sớm muộn gì sẽ thiệt thòi lớn. Hết chương.